Alo mọi người ơi, mọi người vào lại đi ạ. Trời ơi, chán quá cơ. Mấy ngày nay mạng làm sao ấy? Hay là tại mưa bão nhỉ? Chào Vọng. Em hôm nay sập hẳn luôn ạ. Chán. Ý vào lại lại còn được nhiều người hơn này. Mọi người ơi, nhớ chia sẻ nha. Nhớ chia sẻ like giúp cho Khủng Long Mẹ với. Mạng phải nói là chán nhất từ trước đến giờ luôn. Mạng miền núi thật luôn. Này có khi mạng miền núi còn mượt hơn ấy. Chán thật sự. Tôi đọc luôn nhân lúc mà mọi người thấy lác giật hay là có bất cứ vấn đề gì, mọi người cứ comment nhé, đừng ngại ạ, mình vẫn đọc được, mình vẫn đọc được comment đó, thấy chưa? Đã bảo là mạng miền núi khi còn khỏe hơn mà. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Thiếu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Đỉnh Cấp Khí Vận, yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cũng như là comment tương tác trên kênh giúp cho Khủng Long Mẹ nhé. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 173 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Hàn Thanh Nhi cười nói, người cứ chiếu cố tốt cho bản thân đã rồi nói sau. Hiện tại người có gì để báo đáp chúng ta? Tuy nàng ít từng trải nhưng không ngốc, nhận người này làm nô không phải là che chở cho hắn à? Hàn Thanh Nhi tung người nhảy lên, nhanh chóng bay đi, không cho đối phương cơ hội nhiều lời. Nàng hạ xuống trước mặt cha mẹ cười nói, đã nói rõ rồi. Hàn Tuyệt gật đầu hài lòng, biểu hiện của Hàn Thanh Nhi vẫn khiến hắn rất hài lòng. Không bướng bỉnh, không nghe khuyên bảo, cũng không có thiện tâm, bị đối phương về nặng. Về sau gặp phải loại chuyện này, người phải cẩn thận, sao người biết đối phương là nói thật chứ? Thành Loan Nhi dặn dò. Hàn Thanh Nhi nói, hắn chắc sẽ không gạt ta, ta thấy hắn không giống như đang nói dối. Nàng nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi, phụ thân, người cảm thấy thế nào? Hàn Tuyệt nói, ta cảm thấy không quan trọng, đổi lại là ta sẽ không để ý tới hắn. Căn bản mặc kệ lời hắn nói là thật hay giả. Hàn Thanh Nhi bĩu môi lẩm bẩm một câu. Người đang nói cái gì thế? Không nói gì cả. Hàn Thanh Nhi lắc đầu, sau đó xoay người rời đi, tới núi rừng gần đó du ngoạn. Hàn Tuyệt cười cười cũng không nhiều lời. Hắn dẫn theo Thành Loan Nhi đi dạo trong núi rừng này. Ngày đó bọn họ rời đi. Bọn họ tới Tam Thập Tam Trọng Thiên Ngoại tiến vào Bất Chủ Cung.